Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, trình rảo kim ngăn cơn sóng dữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Lý Thuần Phong đã sớm tính. Qua, mấy ngày này thời tiết rất tốt. Cho nên ngày cuối cùng mã cầu thi đấu đúng kỳ hạn tiến hành. Bắt đầu tranh tài trước, còn dư lại mấy cái mã cầu đội tiến hành rút thăm lựa chọn. Tâm tình của mọi người đều là rất khẩn trương, bởi vì là rút thăm rút được đối thủ, có lúc sẽ quyết định bọn họ có phải hay không có thể lên cấp đến trước ba tên. Một cái mã cầu đội thực lực vốn là rất tốt. Có thể nếu như ban đầu thì gặp phải mãnh hổ đội như vậy cao thủ. Vậy bọn họ chỉ sợ lợi hại hơn nữa. Vậy không vào được trước ba tên. Mọi người cũng có chút khẩn trương. Rất nhanh, kết quả là đi ra. Rất nhiều đội banh thấy đối thủ của mình sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì, đối với rất nhiều đội banh mà nói, chỉ cần không phải gặp phải mãnh hổ đội và thổ phiên đội, bọn họ cũng biết thở phào một cái, mãnh hổ đội là quá mạnh, bọn họ không phải là đối thủ, cho nên không muốn gặp. Thổ phiên đội rất lợi hại, gặp sau đó, nếu là thua, là phải bị người chỉ trích, lúc này cho bọn họ rất lớn áp lực, bọn họ vậy không muốn gặp, hôm nay cũng không có gặp phải, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc, có lẽ những thứ khác đối thủ vậy rất cường hãn. Nhưng áp lực khẳng định không có mãnh hổ đội và thổ phiên đội cho bọn hắn nhiều. Mà thổ phiên đội và mãnh hổ đội thì trở thành đối thủ. Mãnh hổ đội người thấy cái kết quả này sau đó, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khẩn trương. Tới một cái bọn họ đối với mình thực lực rất tự tin. Bỏ mặc gặp phải cái gì đối thủ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sợ. Còn nữa chính là, bọn họ vốn là gánh vác đánh bại thổ phiên đội trách nhiệm nặng nề. Nói cách khác bọn họ sớm muộn cũng là muốn gặp phải. Như vậy, sớm muộn lại có cái gì khác biệt? Thổ phiên đội bên này, đối với cái kết quả này cũng không có cái gì khẩn trương. Ngược lại, bọn họ ngược lại rất hưng phấn. Tâm trạng hết sức cao tăng. Bọn họ biết mãnh hổ đội là đại đường lợi hại nhất đội banh. Còn nếu như có thể đủ đánh bại mãnh hổ đội mà nói, bọn họ liền có thể hung hãn đả kích một chút đại đường kiêu căng phách lối. Còn như kế tiếp những thứ khác đội banh, tự nhiên cũng sẽ không đủ sợ hãi. Hai cái đội trở thành đối thủ, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Trên đời này cũng không có trùng hợp nhiều như vậy, cái này hai cái đội có thể gặp phải. Dĩ nhiên là bọn họ làm một ít tay chân. Bọn họ không muốn nhìn thấy nữa thổ phiên đội đánh bại bọn họ đại đường bất kỳ một người nào đổi. Banh, cho nên, ở ban đầu liền tiêu diệt thổ phiên đội lộ vẻ được rất cần phải có. Chỉ cần mãnh hổ đội đánh bại thổ phiên đội, bọn họ ở tỉ thi kế tiếp trong, thì cũng không cần thấy thổ phiên đội. Thi đấu rất nhanh chóng. Mãnh hổ đội và thổ phiên đội đều là thực lực cường hãn vô cùng đội banh. Cho nên bắt đầu sau đó, hai bên liền tới lui tranh đoạt mã cầu. Có thể nói là đánh khó phân thắng bại. Hai bên thực lực mạnh, như vậy đánh tới đánh lui. Ai vào cầu cũng lộ vẻ được có chút khó khăn. Toàn bộ hơn nửa hiệp tỉ thí tới, hai bên lại một cái cầu cũng không có vào. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân bọn họ những người này không khỏi được có chút khẩn trương. Ở bọn họ xem ra, mãnh hổ đội là bọn họ đại đường lợi hại nhất một chi đội banh. Như vậy một chi đội banh muốn đánh bại thổ phiên đội phải rất dễ dàng. Cả nửa trận, bọn họ hẳn có thể vào cầu ghi bàn thắng mới đúng. Nhưng mà bọn họ cũng không có. Điều này cũng làm cho bọn họ phát hiện thổ phiên đội so bọn họ tưởng tượng mạnh hơn một ít. Như vậy, ai chết vào tay ai cũng chỉ không nhất định. Nếu như mãnh hổ đội thua, vậy bọn họ đại đường đích sĩ khí sẽ đem chưa gượng dậy nổi chứ. Lo lắng, lo lắng, tất cả mọi người đều ở là mãnh hổ đội lo lắng. Mãnh hổ đội trên bả vai trách nhiệm nặng nề vừa nặng liền một ít. Hơn nửa hiệp nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, nửa hiệp sau liền bắt đầu, bởi vì là biết mình không thể thua. Cho nên nửa hiệp sau thời điểm, mãnh hổ đội thay đổi hơn nữa mũi nhọn lộ ra. Bọn họ ở sân so tài lên không ngừng xung thứ, giống như mãnh hổ xuống núi. Khí thế bước người, nhiều lần, bọn họ cũng cướp được cầu. Hơn nữa thiếu chút nữa đem cầu cho đánh vào. Bất quá mỗi một lần cũng kém như vậy một chút. So sánh hạ, thổ phiên đội nhưng là làm cái gì chắc cái đó. Như vậy từ từ, bọn họ ngược lại lộ vẻ được lại là muốn gì được nấy. Ngay tại nửa sau trận sắp lúc kết thúc, thổ phiên đội đột nhiên phát lực, trực tiếp đánh vào liền một banh. Cái này một banh sau khi đi vào, toàn bộ hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Lý Thế Dân càng lông mày ngưng, trong lòng cực độ không thích. Lúc này, thổ phiên đội vào một banh, như vậy thì coi như là phong tỏa thắng cuộc à. Mãnh hổ đội khẳng định lật không được thân. Hắn không nghĩ tới, bọn họ đại đường lợi hại nhất đội banh, lại chỉ như vậy thua. Yên lặng sau đó, chính là đứt quãng nghị luận. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Mãnh hổ đội lại thua. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Mãnh hổ đội nhưng mà chúng ta đại đường lợi hại nhất đội banh à. Bọn họ làm sao có thể thua đâu. Đúng vậy, hôm nay mãnh hổ đội thua. Ta đại đường còn có ai có thể đánh bại thổ phiên đội? À, mất mặt à, mất mặt à. Mọi người đều cảm giác có chút khó chịu. Mà Võ An nơi này, nhưng là lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn họ thổ phiên đội đánh bại mãnh hổ đội, vậy bọn họ khẳng định chính là năm nay mã cầu tỷ thí hạng nhất à. Làm một ngoại tộc, bọn họ nhưng trở thành đại đường mã cầu tỷ thí hạng nhất. Cái này thì chẳng khác nào hung hãn đánh đại đường mặt mũi. Hắn chính là muốn để cho Lý Thế Dân biết không gả công chúa cho bọn hắn kết quả. Mãnh hổ đội thua, trên khán đài, Lý Thế Dân lạnh lùng nói một câu. Mang thất lạc, mang tuyệt vọng, bên cạnh một đám bề tôi nghe nói như vậy sau đó cũng đều lộ vẻ được rất thất vọng và khẩn trương. Bọn họ lại chỉ như vậy thua. Chẳng lẽ bọn họ đại đường thật không bằng thổ phiên? Nếu để cho thổ phiên được đến cuối cùng hạng nhất, bọn họ đại đường mặt mũi ở chỗ nào? Bầu không khí lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đứng ra nói: Thánh thượng, tỷ thí vẫn chưa kết thúc, hết thảy tất cả có thể. Thánh thượng đại khả mở rộng lòng. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân hơi sững sờ, ngẩng đầu hỏi: Tần Ái Khanh ý nghĩa là ta đại đường còn có hy vọng? Tần Thiên gật đầu một cái: Thánh thượng, ta đại đường tự nhiên là có hy vọng. Ở thần xem ra, Lô Quốc công đội banh tiềm lực phi phàm, có lẽ có thể đánh bại thổ phiên đội. Tần Thiên đối với Trình Giảo Kim đội banh vẫn có chút tự tin. Hắn như thế nói xong, Trình Giảo Kim nhất thời liền đắc ý, những người bên cạnh nhưng là đột nhiên ha ha cười một tiếng. Tần tiểu công gia có phải hay không quá để mắt Lô Quốc công đội banh? Không tệ, Lô Quốc công đội banh là thắng 2 trận, nhưng bọn họ đối thủ đều không phải là rất mạnh. Thắng thuần túy chính là vận khí. Đúng vậy, chính là trông cậy vào Lô Quốc công đội banh đem mặt mũi tìm trở về. Đây quả thực là nói vớ vẩn. Không sai, không sai, không phải ta xem thường Lô Quốc công đội banh, thật sự là Lô Quốc công đội banh thực lực quá yếu. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Trình Giảo Kim nhất thời liền đổi sắc mặt. Xí, chỉ mấy người các ngươi người có thể nói, có bản lãnh các ngươi đội banh còn tiếp tục đánh đến bây giờ à? Có bản lãnh các ngươi đi đem thổ phiên đội cho đánh bại. Trình Giảo Kim phản kích một chút sau đó, những người khác nhất thời á khẩu không trả lời được. Tuy nói bọn họ coi thường Trình Giảo Kim đội banh thực lực, nhưng bọn họ thật giống như vậy thật không có tư cách đi nói Trình Giảo Kim.